Chương 2. 165 yêu cầu quá đáng. Thiện tất, lão hòa thượng muốn nói lại thôi nhìn nhìn Kiều Mục. Kiều Mục lên tiếng nói, đại sư có phải là có lời gì muốn nói với ta hay không? Lão hòa thượng thở dài nói, lão nạp có một cái yêu cầu quá đáng. Lão nạp những năm gần đây, một mực chờ đợi kinh hồng giao găm người hữu duyên, bây giờ tâm nguyện QNZ đã xong, lão nạp liền muốn rời đi ảnh tháng chùa, đi bên ngoài tinh vực du lịch một phen. Ngài là muốn rời khỏi tư không tinh? Kiều Mục hơi sững sờ. Lão hòa thượng nhẹ gật đầu, cười nói, du lịch có thể dùng chính mình tầm mắt khoáng đạt lòng dạ rộng lớn. Kiều Mục ánh mắt rơi xuống một bên sữa béo tiểu hòa thượng trên thân. Nay tiểu hòa thượng chính ngẩng lên tròn trịa cái cằm, một đôi mắt tròn cô lưu đâu mà nhìn xem bọn họ. Hắn gọi trống trơn. Là cái rất dễ nuôi hài tử, bình thường đều không cần ngươi quan tâm, chỉ cần mỗi ngày cho hắn 2-3 cái làm bánh bao là được rồi. Lão hòa thượng này tâm cu nở dê quá lớn, chính mình lòng bàn chân bôi dầu muốn chạy, vừa muốn đem tiểu hòa thượng ném cho nàng không sai, nàng là cầm nhân ra tặng cùng kinh hồng dao găm cùng với địa đồ, cũng không có nói còn phải tiện thể ôm cái bé con trở về a. Tiểu Mục mím mím khỏe miệng. Lão hòa thượng nhìn nàng một cái, bận điệu không ngừng cố gắng nói, hài tử, nếu là ngươi không muốn mang trống chân rời đi, kia lão nạp ra ngoài du lịch về sau, này không có một hai trong tự viện, liền chỉ còn lại trống chân một người. Mặc dù đồ ăn phương diện, trong vòng 2-3 năm đánh giá QNZ không có vấn đề gì, có thế lưu như thế một đứa tiểu hài tử một thân một mình tại chùa chiền bên trong, ai, lão nạp lại nỡ lòng nào a. Kiều Mục liếc mắt, âm thầm thì thầm, ngươi không đành lòng, liền không thể dẫn hắn cùng một chỗ lên đường QNZ mang theo hắn bốn phía du lịch một phen không phải. Trống chân dù sao niên kỷ còn nhỏ, cái tuổi này, không thích hợp lắm ra ngoài thời gian dài như vậy. Lão hòa thượng dường như nhìn ra Kiều Mục suy nghĩ trong lòng, bận điệu còn nói, ngươi yên tâm, lão nạp nhiều lắm là ra ngoài 3 năm sau nhất định tới tìm ngươi mang về trống trơn. Về phần trống không an toàn, ngươi ngược lại là không cần phải lo lắng. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng sức tự vệ cũng là đủ rồi. Trống trơn. Lão hòa thượng kêu một tiếng. Trống trơn tiểu hòa thượng đống dưng liền từ bồ đoàn bên trên đung đưa đứng lên, lắc lắc cái mông nhỏ, đống dưng rỗi ra 10 cái tròn vo ngón tay nhỏ, hai đoàn tròn căng hòa đoàn, ngay tại đây song tay nhỏ thượng có chút nhảy lên. Hỏa linh tiểu mục chấn kinh. Đây là nàng tại Mặc Liên ở ngoài, lần đầu nhìn thấy có người có thể như thế thuần thục khống hỏa. Hai đám lửa là xích hồng sắc, nhìn qua màu sắc 10 phần tiên diễm. So với Mặc Liên trong tay ngọn lửa màu đỏ, tựa hồ càng là muốn thuần túy một chút. Đương nhiên, là so ra kém Mặc Liên nắm trong tay tử diễm. Nhưng mà những thứ này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là tiểu quỷ này mới 4 tuổi quan cảnh. Vờ ơ y ma thôi ngộ ra được linh hỏa, đây là trống chân nắm giữ 7 tầng linh hỏa. Lão hòa thượng nói lên cái này, sắc mặt cũng không nhịn được hơi có chút cổ quái. Năm đó hắn đem trống chân nhặt trở về thời điểm, trống chân vẫn là cái tiểu anh hải, nhìn xuất sinh mới không có nhiều ngày. Chỉ có như vậy tiểu anh hải, trời sinh mang theo linh hỏa. Ngay từ đầu lão hòa thượng không có phát giác, nhặt về này tiểu anh hải về sau, thiền phòng liền cho ngươi thỉnh thoảng bốc cháy. Về sau hắn mới giật mình, mỗi lần tiểu anh hải lúc nổi giận, hắn giường nhỏ liền cháy rồi. Lão hòa thượng ho nhẹ một tiếng, chính là cái kia, chống không khống hỏa chi lực, còn có chút không quá linh quang, có khi sức sống thời điểm, dễ dàng khụ khụ gây nên hỏa linh bạo tẩu. Tiêu Mục ánh mắt xoay tròn. Kia đứa nhỏ này chẳng phải là cái không ổn định nhân tố, dạng này nàng nào dám hướng trong nhà đưa.